sanh vốn đồng thể với Đức Tỳ Lư Giá Na, quang minh biến khắp. Mê đầu tiên là thức ấm. Bây giờ mình giải thoát, mình gỡ cái nút thì mình gỡ cái nút cuối cùng. Cái con nói là đầu tiên thì không phải. Dạ. Như người thắt, thắt 5 cái nút. Thì cái nút đầu tiên là thức ấm. Rồi đến cuối cùng bây giờ chúng mình vào bào thai mẹ mới có thân 6 căn là cảnh 6 trần. Đó là sắc ấm. Cho nên đấy là cái mê cuối cùng của chúng, cái lớp ngoài cùng, cái lớp cuối. Mô Phật. Gỡ đó. Mình khi thắt thì cái nút đầu tiên này nó ở trong cùng, rồi cái nút thứ 5 mà nó ở ngoài. Thế bây giờ mình cởi thì mình phải cởi cái nút đầu thứ 5, cái nút ngoài cùng là sắc âm, tức là cái mê thô bạo nhất, thô tháo nhất. Còn cái mê tinh vi là cái thức ấm thì nó ở tận trong cùng lớp thứ 5. Cũng như người mặc 5 cái áo thì trước hết mặc cái áo trong cùng, xong chồng chất lên 5 cái áo ra ngoài. Thế giờ cởi thì phải cởi cái áo ngoài trước, cái áo thứ 5 trước. Nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, là khi mà dụng công tu phản văn để phá cái sắc ấm thì nhiều lắm. Đức Phật lấy 10 cái thí dụ thôi, chứ còn thật ra thì những cảnh ấy thì vô lượng vô biên. Phật lấy 10 cái thí dụ để cho chúng mình học. Con đang giảng cái cổ năm ấm chưa tiêu, cùng ma đồng phận ở trong u ám, cho nên ma thấy mà nhiễu phà. Con đang giảng cái chỗ đó. Phàm phu sống ở trong cùng có 5 cái lớp vô minh này, thế cho nên mình với ma đồng phận, cùng đang mê muội với nhau, cho nên họ trông thấy mình, họ biết mình, họ nhiễu phá. Chân vọng nếu không tương quan thì ma đâu có sợ hãi mà phải tận lực quấy rầy. Con giảng câu này nói cái câu chân vọng nếu không tương quan à, thì... nhưng mà làm sao lại nói đến cái chuyện chân với vọng? Chúng ta đang an ổn cùng với ma đồng thuận ở trong u ám, thế bây giờ đây chúng ta mới bắt đầu ngó ngoáy, không muốn an phận với bọn ma ở trong u ám nữa. Chúng ta tìm trở về cái chân thật này. Thế thì bây giờ cái việc trở về cái chân thật này, nếu nó không động gì đến những cái bọn ở trong đường mê thì ma nó không thể phá mình. Đây chỉ bởi vì mình trở về cái chân thật thì có động đến họ, cho nên họ mới sợ hãi mà phải tận lực quấy rầy. Thì cái đoạn dưới con nói tiếp giảng về cái việc mình muốn trở về cái chân thật, cho nên động đến những cái người đang ở trong u ám. Cái thật, cái chân với cái vọng, chứ không phải. Chứ nếu mình cứ lặng lẽ mình trở về làm ông Phật, ông Thánh thì họ cũng chẳng phá mình. Đây bởi vì trong lúc mình trở về đó, mình động đến họ, cho nên họ mới phải phá. Con giảng tiếp 10 phương Phật, 10 phương ma. 10 phương Phật, 10 phương ma cũng như tất cả chúng ta đã... Mà ở dưới con thấy nhà cửa người ta đổ hết rồi. Đấy, cho nên nỗi cho là động đất. Bà Vân có đọc tiếp thì ở dưới nói rõ. Dạ. Bởi vì một người trụ đại định viên thân thì mười phương cõi nước đều rung động. Tất bởi vì cái tâm nó động cho nên tất cả cõi nước đều động, cái hư không nó động. Để cõi nước ở trong cái hư không, cái hư không nó động thì cái cõi nước xây dựng ở trong hư không phải rung động, phải đổ vỡ. Chẳng những rung động mà đổ vỡ. Tức là trước kia mình đồng nghiệp với tất cả, cùng chung sống, cũng như bây giờ chúng ta đồng nghiệp với nhau cùng ở trong cái chùa Dược Sư. Thế thì cái chùa Dược Sư đang bình an là cái của chung của tất cả chúng mình. Nhưng mà một người bây giờ trở về tu chánh định, an định và cái tánh nghe tánh Phật nào, tức là rút cái nghiệp của mình ra. Bây giờ đồng nghiệp cùng nhau xây dựng, cùng nhau đồng nghiệp là cái chùa Dược Sư. Mà bây giờ có người rút cái nghiệp của mình ra, cũng như rút một số ấy, đang chung nhau cộng nghiệp là cái chùa Dược Sư. Bây giờ rút một cái cột ra, rút một cái cột ra thì thành thì nó cái chùa Dược Sư nó phải rung động, nó phải bị đổ, bị vỡ. Tức là đây rút cái cộng nghiệp của mình không chung cùng nữa. Thế cho nên cái tâm nó không cộng nghiệp, không cùng xây dựng cái cảnh này. Thế người ta rút cái cộng nghiệp của người ta ra thì cái chùa này, cái tâm người ta nó tỉnh ra rồi, ta không cộng nghiệp với mình, ta không cùng với mình hợp tác. Cho nên cũng như là ví dụ như cái chùa này rút một cái cột ra thì cái mái nó phải sụp xuống. Chị em có ý kiến gì khác xin cứ góp ý. Chúng mình thấy nhà cửa đổ sụp thì cho là động đất, nhưng mà những cái người thiên ma này thì họ biết cái nguyên do, họ biết ngay nguyên do, nghĩa là họ biết rằng có người chuyên tu đã rút cái nghiệp ra không cùng với chúng mình xây dựng cái cảnh đồng nghiệp này nữa. Họ biết cái người ấy cho nên họ xuống nhau vào, họ phá để cái người ấy phải trở về sống trong đồng nghiệp với họ. Người ngộ ma chẳng tổn thương được. Bởi vì làm sao? Bởi vì ta là chủ mà họ là khách. Ta là chủ bởi vì ta an định ở trong chánh định, cũng như Đức Quán Thế Âm ngài an định ở trong cái tánh nghe. Mình đang sống với tánh Phật của mình cho nên mình là chủ. Còn họ vẫn là khách, họ đứng ngoài, họ ngó mình rồi họ phá mình thì họ là người ngoài. Mình đang an định vào cái tánh Phật của mình, thế là mình là chủ, họ là khách. Chính họ sợ mà ta an. Họ sợ bởi vì họ còn có cái chỗ mong cầu, họ mong phá mình. Bây giờ họ còn sợ, họ không phá nổi. Còn ta thì đang an định ở trong cái tánh Phật của mình, cho nên ta vẫn an. ta là chủ, họ là khách. Biết cái sự thật như vậy thì mình cứ một việc làm ông chủ, sống với ông chủ, như Đức Quán Thế Âm sống với tánh nghe của mình. Nhất tâm không động. Thiện Dài nói tiếp: cảnh họ biến hóa ra thiện ác hay dở? Cảnh họ biến hóa ra thiện ác hay dở, ta bình tĩnh, không mừng, không sợ, không ưa, không ghét. Là con chiếu lý chánh niệm, tại làm sao cái tánh nghe lại thành ở là chiếu lý? Chiếu lý, chiếu là chiếu soi, lý là cái lẽ phải, cái chân lý, cái lẽ phải. Mình đấy, quan trọng ở cái chỗ mình phải chiếu lý. Mình có chiếu lý mình mới chánh niệm, chứ nếu mình không chiếu lý thì không có chánh niệm. Mà đã không có chánh niệm thì chẳng thể nào mà vững vàng được. Vậy cái chữ chiếu lý để quan hệ lắm. Vậy con giảng rõ thế nào gọi là chiếu lý chánh niệm. Thì đúng như thế. Chiếu lý tức là chiếu soi cái lẽ phải. Chúng mình học Kinh Lăng Nghiêm, ở trong bài Kiến Tinh Tùy Duyên Bất Biến, trong cái bài thứ 7 đó, Phật nói rõ ràng cái căn bản Bồ Đề, cái chân tâm bản tánh thật sự chúng mình là cái tánh giác, nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Là cái tánh biết đó mới thật là mình. Cái tánh biết đó, tiếng Việt Nam gọi là biết, tiếng Tàu gọi là tánh giác, nhà chùa gọi là tánh Phật. Thế thì cái tánh Phật ấy biết thật là chúng ta. Còn bây giờ đây chúng ta ăn cơm, uống nước, thở không khí, vơ đất nước gió lửa, bào chế thành máu, kết làm da thịt xương, rồi nhận là thân thể của mình. Đó là cái gốc ngu si. Từ cái chỗ nhận cái vọng thân, rồi cho nên để có vọng tâm, vọng cảnh, có năm thứ hư vọng gọi là ngũ trược này, năm cái lớp vô minh. Gốc từ cái ngu si không biết mình là cái gì cả, đi vơ đất nước gió lửa nhận là mình, thành cái ngã ái, ngã chấp, hư vọng. Thế bây giờ mình chiếu lý đó, tức là mình soi lại ở cái thân mình, phân biệt cho ra đâu là chân, đâu là vọng. Thì chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy chúng ta phân tách cái căn bản sanh tử, cái căn bản Bồ Đề. Chúng ta nhận được cái tánh Phật mới thật là mình. Thì ở trong cái bài Kiến Tinh Bất Biến, Phật dạy để chúng ta tập chiếu lý, là soi cái lẽ phải, nhận được cái tánh biết, cái tánh Phật là mình. Tánh này không ở trong thân, nó như hư không. Phật có ví cái trong hư không có cái hộp vuông, hộp tròn. Mình tưởng là hư không nó vuông, nó tròn, nhưng sự thật ra hư không nó vẫn là hư không. Muốn hết cái chuyện vuông tròn, chỉ cần vứt mấy cái hộp đi. Đấy, ở trong cái bài Kiến Tinh Bất Biến, Phật dạy chúng ta chiếu lý, nhận được mình. Mình là cái gì? mình là tánh Phật, tánh giác, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Mà cái tánh này nó không ở trong cái thân này, nó có ở trong cái thân này nhưng mà nó như hư không, nó không vuông, không tròn, không dài, không ngắn, nó như hư không, nghĩa là nó ở thân này và nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi là tánh A-di-đà, chiếu lý để nhận được mình là tánh Phật ở khắp pháp giới, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên an định chánh niệm, tức là an định vào cái tánh Phật của mình. Đức Quán Thế Âm thì an định và tánh nghe, Ngài A Na Duật Đà an định và tánh thấy. Đó. Thì an định và cái tánh Phật của mình. Đấy. Như thế gọi là chiếu lý, nghĩa là xét rõ ràng, nhận lấy mình, thấy rõ mình ở đâu, mình ở khắp pháp giới, mình vô lượng thọ bất động, cho nên ma làm sao mà phá được. Nếu mình chiếu lý chánh niệm thì mình đâu có sợ, cho nên cần phải chiếu lý chánh niệm chẳng đoái hết thảy. Tất cả những cái biến hóa kia là hư vọng. Tánh của mình vô lượng quang, bản lai vẫn vô lượng thọ bất động ở khắp pháp giới, mình là chủ nhân. Như vậy làm sao thì cái tâm mình nó mới vững vàng, ma không phá được. Con nói tiếp đúng như câu, đúng như câu: đường lối của quỷ núi có cùng, giác tỉnh của ta không tận, thì ma kia làm gì? Cần giải nghĩa. Mình vô lượng thọ, mình vô lượng thọ, mình bất động, thường trụ ở khắp pháp giới. Còn ma thì họ cứ việc họ biến đi, biến ngàn lần vạn lần, biến ngàn năm vạn năm việc của họ, mình chẳng bận lắm, chán thì thôi. Chứ còn mình vốn cái tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ rồi, an định và tánh của mình rồi,